Người tình của Hot Boy, chương 343, lễ tốt nghiệp 1. Góc truyện audio.com. Đường Dư cắn môi, mắt nhìn hướng về phía ống kính. Im lặng mấy giây mới nói. Em thích cô ấy nhiều năm rồi. Cũng theo đuổi rất nhiều năm. Bài hát này là hát tặng cô ấy. Hy vọng cô ấy ở trước màn hình có thể nhìn thấy. Khán giả ở trường quay oa lên một tiếng. MC cũng trêu đùa. Xem ra Đường Dư oppa của chúng ta xấu hổ nên ngại nói. Được rồi, tiếp theo đây xin mời mẹ á nữ hoàng nhạc rock của chúng ta bước lên sân khấu. Để khán giả và giám khảo bỏ phiếu cho hai người. Người con gái hát rock trước đó bước lên sân khấu. Đứng cạnh Đường Dư, đầu tiên là giám khảo cho điểm. Hai người bỏ phiếu cho mẹ á, còn hai người bỏ phiếu cho Đường Dư. Bầu không khí của hiện trường trở nên kích động, MC nói, xem ra màn biểu diễn của hai người quá xuất sắc không phân hơn kém. Nhưng đây vẫn là chung kết, cần phải có một kết quả. Sau đây xin mời khán giả của chúng ta bỏ phiếu, để ủng hộ giọng hát hay trong lòng các bạn. Âm thanh căng thẳng vang lên, trên màn hình lớn đằng sau hai người, những con số không ngừng nhảy nhót, mẹ á nhiều phiếu hơn Đường Dư một chút. Học sinh trong lễ đường của trường không điềm tĩnh được nữa. Bắt đầu hét lên, Đường Dư cố lên, Đường Dư cố lên, đến cuối cùng thành những khẩu hiệu đồng thanh. Giống như làm như thế sẽ có thể giúp cậu giành được nhiều phiếu hơn một chút vậy. Tô Niên Niên toát mồ hôi lạnh thay cậu, nắm chặt tay Tống Dư Hi. Tiểu Hi, mình không dám xem, lát nữa cậu bảo cho mình kết quả nhé. Nói xong cô nhắm chặt mắt lại. Tống Dư Hi hồi hộp nhìn màn hình, chờ đợi kết quả, trước mặt là một màu tối tăm, giọng nói xung quanh càng trở nên rõ rệt. Tiếp sau đó, trong lễ đường đột nhiên rào rào lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Tiếng hét chói tai, không còn nghe rõ âm thanh trên TV nữa. Niên Niên, Đường Dư thắng rồi, Đường Dư có số phiếu cao hơn mẹ á. Tống Dư Hi kích động hét lên. Lắc lắc tay Tô Niên Niên. Tô Niên Niên run rẩy mi mắt rồi mở mắt ra nhìn lên màn hình to phía trước của lễ đường. Vốn dĩ số phiếu của Đường Dư luôn tụt xuống. Đến cuối cùng phút quan trọng, đột nhiên dâng lên 100 phiếu. Ưu thế phút chót để giành thắng lợi. Mẹ á vẻ mặt tiếc nuối, nhưng vẫn ôm Đường Dư một cái. Khẽ nói, chúc mừng cậu, cũng hy vọng cậu có thể ở bên cạnh người con gái trong bài hát. Cảm ơn, Đường Dư bình thản nói. Đường Dư chính thức trở thành 4 người mạnh nhất toàn quốc. Tập luyện sau đó rất căng thẳng. Chẳng biết làm sao đành phải xin nghỉ nửa tháng để đi tập luyện cho tiết mục. Tô Niên Niên bận tối mắt tối mũi phụ đạo. Cuối cùng khi kết quả kỳ thi tháng sau đó đã lấy lại được phong độ. Trở lại xếp hạng trước số 10 toàn lớp. Rất nhiều lúc cô đều nghĩ. Tại sao Cố Tử Thần rõ ràng sắp thi đại học rồi mà nhìn có vẻ thoải mái như thế? Giúp cô khoanh những phần trọng điểm trong bài thi, sửa lỗi sai, còn cô mỗi ngày đều bị dục một cách bi thảm, nỗ lực đến nỗi cảm tha ấy thời gian ăn uống cũng không có. Càng đừng nhắc đến cùng đi shopping với Đậu Đậu nọa nọa và ngắm trai đẹp. Cô cực kỳ nghi ngờ, Cố Tử Thần là vì không muốn cho cô ngắm Mỹ Nam. Mới sắp xếp cuộc sống của cô dày đặc như thế. Cố Nam Thần kiêu ngạo hừ một tiếng. Lạnh lùng hỏi, Mỹ Nam có đẹp bằng anh không? Tô Niên Niên, đại thần em chịu anh rồi. Anh đẹp trai nhất đã được chưa? Sao mà da mặt anh lại càng ngày càng dày thế chứ? Lẽ nào anh quên mất anh vốn dĩ đi theo đường lối lạnh lùng cao quý hay sao? Cố Tử Thần mỉm cười. Chẳng nói đúng sai, chớp mắt, đã đến kỳ thi đại học, do kỳ thi đại học chiếm phòng học, cho nên cao trung năm nhất năm 2 đều được nghỉ 2 ngày. Tô Niên Niên không đi đâu, mà nhưng phụ huynh chờ con, đợi Cố Tử Thần thi xong đi ra, cách chương.